cũng không biết hắn có thể nhúng tay vào hay không. Sư huynh, nói trở lại, hắn hiện tại quan hệ với Doanh gia nháo thành như vậy, hắn thật nhúng tay vào chỉ sợ đối với chính khí môn chúng ta không phải chuyện tốt gì à. Đức Minh không sao cả nói. Nói ta làm gì, cùng ta có quan hệ sao? Bộ dáng ta cần lo lắng nhiều như vậy sao? Đấu Kê Nhãn á khẩu không trả lời được. Cách Chương.